Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 570. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 570. Em không muốn để cho anh hiểu lầm, cho nên mới không dám thừa nhận. Lục Kiến Thành lạnh lùng nhìn cô. Thanh Liên, anh cảm thấy em đã cứu anh. Cảm ơn em đã liều mạng cứu anh. Anh thừa nhận, anh nợ em. Anh thậm chí không có cách nào bù đắp. Nhưng anh đã nói rồi. Mặc kệ dùng cách gì, anh cũng sẽ không để cho bản thân làm điều kiện bù đắp. Anh lấy ra một cái thẻ từ ví của mình rồi đặt nó trên bàn. Đây là 1.000 vạn, nhà cửa và xe, miễn là em nhìn chúng, anh có thể mua nó cho em. Thậm chí, em thích khiêu vũ, em muốn mở học viện múa, anh đều có thể giúp em đạt được. Nhưng, giọng nói của anh, chậm chạp và nặng nề. Lục Kiến Thành vẫn ngẩng đầu lên, vô cùng chân thành, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Phương Thanh Liên nói tiếp. Anh chỉ có thể cho em những thứ này. Ngoại trừ những thứ này ra, anh không thể cho em gì nữa. Nam Khuê là vợ tương lai của anh, cũng là vợ duy nhất của anh. Anh sẽ không bởi vì em mà ấm ức cô ấy một chút nào. Không công bằng đối với cô ấy. Anh cũng sẽ không bởi vì em mà có lỗi với cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy ấm ức. Lục Kiến Thành đích thân bỏ thẻ vào tay Phương Thanh Liên, nghiêm túc nói, em suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng. Anh vừa đến quầy lễ tân để làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ nói với anh, sức khỏe của cô ta đã hồi phục gần như xong, có thể xuất viện. Nhưng mà, bước chân Lục Kiến Thành còn chưa rời khỏi phòng bệnh. Anh mới vừa đi tới cửa, còn chưa đẩy cửa ra ngoài. Chợt, Phương Thanh Liên hướng về phía anh gọi to. Chấm, Lục Kiến Thành, anh đứng thẳng lưng và không quay lại. Đây có thực sự là những gì anh nghĩ trong trái tim của anh sao? Anh muốn em rời xa anh sao? Lục Kiến Thành vẫn không quay đầu lại. Anh đưa lưng về phía Phương Thanh Liên. Ánh nắng mặt trời vào buổi sáng chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt. Anh liếm môi và đáp lại một cách chắc chắn và mạnh mẽ. Đúng, rời khỏi anh, cách càng xa càng tốt. Đã làm xong thủ tục xuất viện cho em rồi. Lúc nào cũng có thể đi ra ngoài. Để lại những lời này, Lục Kiến Thành rời khỏi phòng bệnh. Bóng lưng của anh, cao ngạo và kiên quyết, hầu như không có một chút lưu luyến hay luyến tiếc gì. Nhìn bóng lưng anh, Phương Thanh Liên cười khổ. Càng xa càng tốt, ha ha, đó là những gì anh muốn. Được rồi, cô ta sẽ thành toàn cho anh. Lúc này, có ai đó gõ cửa và sau đó có hai người phụ nữ trung niên và hai người đàn ông trung niên đi vào. Cách Trương.